Chương 491, người chết ta vong. Chung quanh những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có lẽ trước đó là quân đội bạn, nhưng là hiện tại, bọn họ là địch nhân. Bởi vì hết thể chỉ có 10.000 cái tinh thạch, bọn họ có gần 100.000 cá nhân lúc này, rất nhiều người đã không dằn nổi liền xông ra ngoài, phạm vi đã đánh dấu tốt, cũng là cái này từ phía kết giới chỗ vờn quanh địa phương, có 10.000 cái tinh thạch ha ha ha, ta tìm được có một người đi hướng rừng rậm, trực tiếp tại trên một thân cây nhìn đến trên cây khô có một vệ tử sắc quang mang, bởi vì là đêm tối, hào quang màu tím này còn thật rất khiến người ta chú ý, sau đó hắn thả người, nhảy lên đem lấy xuống, nhịn không được hưng phấn bật cười. Xoát hắn nụ cười này còn không có biến mất, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, sau đó nụ cười của nàng đọng lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại, khỏe miệng chảy ra máu tươi, sau đó vô lực ngã xuống. Một thân ảnh vọt tới, đem trong tay hắn tinh thạch cướp đi, sau đó vọt vào trong rừng rậm. Tình cảnh này phát sinh nhanh chóng biết bao, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Đây chính là nhân tính A. Trần Mạch cũng rất giống minh bạch cái gì. Tuy nhiên bên trong có 10.000 cái tinh thạch, thế nhưng là người nào có thể bảo chứng nơi này có 100.000 người, ngươi thì nhất định có thể có được bên trong một cái mà không có được đại giới liền là chết, cho nên coi như đây là khối thứ nhất, vậy cũng khiến người vô cùng thèm nhỏ dãi, người kia sai lầm cũng là ở trước mặt tất cả mọi người, bằng không hắn không cần chết. Nơi này xác thực không có gặp nguy hiểm yêu thú, nhưng là có dư thừa 9 vạn người bọn họ khẳng định đều không muốn chính mình chết, như vậy thì sẽ phát sinh một cái tình huống, những cái kia tìm không thấy tinh thạch bọn họ chọn giết tìm tơ y tinh thạch người, chiếm lấy bọn họ tinh thạch, mỗi người đều là tâm tư như vậy, nếu không chính mình sẽ chết, cho nên cái này thời gian một ngày, mọi người sẽ không chết tại yêu thú trong tay, mà chính là sẽ có vô số kể người chết tại những người này trong tay. Thật là tàn khốc ga, cái này tình thánh thật là trăm phương ngàn kế, đem nhân tính khảo nghiệm phát huy vô cùng tinh tế, bao quát đại điện bên trong mỗi người chỉ có thể cầm đi một vật, mà nhân tính cũng là tham lam, suy nghĩ nhiều cầm đều phải chết. Mọi người sau đó rồi rít tiến vào rừng rậm, hoặc là đi đến chung quanh những địa phương khác, vùng này đều có tinh thạch, đương nhiên không chỉ là trong rừng rậm lấy một số cường giả cường đại cảm chi năng lực, nhìn năng lực đều có thể nhìn đến nơi xa các cái địa phương trong đêm tối cái kia một chút xíu hào quang màu tím, sau đó hào hào tiến lên cướp đi. Có lẽ những cái kia thực lực rất mạnh cầm đi không cần lo lắng bị cướp đi, nhưng là nơi này đa số người thực lực là không mạnh. Trần Mạch đại ca, chúng ta muốn làm sao? A Triệu Ảnh Mộng nhìn về phía Trần Mạch. Tách ra đi, đã không có yêu thú mang tới nguy hiểm. Chỉ cần lo lắng những cái kia nở tờ cờ nguy hiểm, tìm được tử sắc tinh thạch trực tiếp thả trong ba lô, tử sắc quang mang cũng sẽ không hiển lộ ra, có thể tránh được bị làm thành bia ngắm, tách ra tìm tơ y tỷ lệ so sánh lớn, dù sao nơi này nhiều người như vậy, địa phương cũng không tính quá nhỏ, cùng đi mà nói cố nhiên an toàn, thế nhưng là độ khó khăn có thể sẽ lớn hơn. Trần Mạch nói ra, cái kia các vị chú ý an toàn. Diệp Ngữ Hàn đối với các nàng nói một câu, sau đó hướng nơi xa đi đến. Hàn Giang Tuyết cũng là hướng về phía Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu liền đi ra. Tân Hạo bọn người tự nhiên cũng là ào ào đi ra, bọn họ lựa chọn tốt nhất là người tương đối ít phương hướng. Thế nhưng là tìm không thấy đâu, Triệu Ảnh Mộng chống chống miệng nhỏ. Vậy thì chờ chết đi. Trần Mạch nói ra. Triệu Ảnh Mộng nhíu dưới khăn che mặt cái mũi nhỏ, sau đó nói, tốt à, ta sẽ cố gắng. Khả Hân, chúng ta muốn hay không cùng đi? A Lâm Khả Hân lắc đầu, từ bỏ, ta muốn rèn luyện một chút chính mình. Ân. Vậy ta đi. Sau đó Triệu Ảnh Mộng hướng về rừng rậm chạy tới. Khả Hân, ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Khả Hân cười nói, đường á, Khả Hân sẽ cố lên, coi như không thành công cũng không quan hệ, dù sao chúng ta là người chơi nha. Trần Mạch nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu, nói, tìm cái thời gian đến lúc đó bên dưới ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Ân, Khả Hân biết đến, Trần Mạch ca ca cũng thế. Trần Mạch gật gật đầu. Đây là lựa chọn của nàng, Trần Mạch không bắt buộc, mà lại nói không sai, là người chơi mà nói xác thực Trần Mạch không cần lo lắng quá nhiều. Khuynh Thành sau đó cũng lẻ loi một mình đi ra. Mà Trần Mạch tự nhiên là nhất định muốn mang theo Tiểu Duyên các nàng, bởi vì Trần Mạch là biết nơi này chính là có người muốn đối với hắn trong bóng tối ra tay. A đói bụng không? Trần Mạch vuốt vuốt Long Tiểu Nhu các nàng cái đầu nhỏ. Không có cách, cùng với các nàng ở lâu, Trần Mạch liền sẽ không kiểm hãm được đi nà nờ một ca y. Chủ yếu là cái này, ba cái nha đầu thật là đáng yêu, quá nghe lời. Ân. Sau đó Trần Mạch mang lấy bo nở hà nờ liền ở tại chỗ ngồi xuống, lấy ra một đống ăn ngon, các nàng vui vẻ vây ở bên cạnh. Trần Mạch tiểu huynh đệ, ngươi tại sao không đi tìm tử sắc tinh thạch nếu là đã chậm nhưng là bị người khác toàn bộ cầm đi? Cái kia Vân Trung Sinh nhìn về phía Trần Mạch không hiểu hỏi. Không đổi, hiện tại coi như cầm trong tay ngược lại là bị người khác chú ý cùng công kích, vì sao muốn cuống cuồng đâu? Cái kia Vân Trung Sinh ngược lại là hơi sững sờ, tiểu tử này ý nghĩ đúng là cùng người khác không giống nhau. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết hiện tại lấy trước đến tinh thạch nhất định là trở thành mục tiêu công kích, thế nhưng là mỗi người lại biết, nếu như bọn hắn không lấy trước đến tinh thạch, trong lòng bọn họ lại bất an, chỉ có trong tay cầm tinh thạch trong lòng mới là an tâm địa. Cho nên không nói những cái khác, cái này Vân Trung Sinh thật bội phục Trần Mạch. Cái kia muốn không ta giúp các ngươi tìm thêm mấy cái lấy năng lực của chúng ta đây cũng không phải vấn đề gì. Vân Trung Sinh nói ra. Không sai, cái này Vân Trung Sinh chính là vì cùng Trần Mạch tạo mối quan hệ, mặc kệ là chưa tới vẫn là tại cái này gì chỉ bên trong. Cái này Trần Mạch với hắn mà nói đều là hữu dụng bởi vì hắn thấy được Trần Mạch tiềm lực kinh khủng phi thường. Trần Mạch đương nhiên biết hắn ý tứ, hiện tại muốn là đồng ý đại biểu cái gì đại biểu hắn thiếu cái này Vân Trung Sinh một cái nhân tình. Mặc dù nói trước đó Trần Mạch cứu được hắn nhất mệnh, thế nhưng là cái này Vân Trung Sinh rất khéo léo nói một câu đằng sau sẽ bảo hộ hắn dạng này câu nói đầu tiên xem như trả Trần Mạch nhân tình. Nếu là hiện tại Trần Mạch đồng ý, cái kia ngược lại là Trần Mạch thiếu nhân tình của hắn. Cái kia cũng không cần thiết, mấy cái tinh thạch mà thôi, ta muốn không khó lắm. Trần Mạch nói ra, ha ha, cái kia ngược lại là, lấy năng lực của ngươi tới nói ta cảm thấy cũng là không khó, tốt, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, chính các ngươi chú ý an toàn, nếu như gặp phải nguy hiểm tùy thời nói với ta, ta thực hiện trước đó hứa hẹn, sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Vân Trung Sinh nói ra, Trần Mạch trong lòng cười nhạt một chút, nói với hắn làm sao nói với hắn nói ngược lại là em hai a, lão hồ ly này. Đa tạ tiền bối hảo ý Trần Mạch ôm nhất quyền. Vân Trung Sinh nhìn bọn họ liếc một chút sau đó liền đi ra. Tất cả những người khác đều đi tìm tử sắc tinh thạch, thì Trần Mạch mấy người ở lại đây vợ ơ y ma đang ăn ăn ngon, cũng là không có người nào.